chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2317, bi kịch Dạ Oanh. Vương Đại Đông một phát bắt được Dạ Oanh trắng noãn bóng loáng cổ tay. Nói ra, cái gì gọi là chênh lệch thời gian không nhiều, lúc này mới qua 10 phút đồng hồ, ngươi bây giờ ra ngoài, chẳng phải là quá đau đớn ta mặt mũi, thương tổn ngươi cái gì mặt mũi. Dạ Oanh trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Vương Đại Đông im lặng nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là giả trang thành gái đúng không? Ta coi như năng lực lại kém, cũng không trở thành 10 phút đồng hồ thì xong việc đi. Ếch, vậy ngươi cần bao nhiêu thời gian? Dạ Oanh nhất thời minh bạch Vương Đại Đông ý tứ. Tình huống bình thường, 1 giờ. Dạ Oanh ánh mắt hơi kinh ngạc. Hoa Hạ nam nhân phương diện kia năng lực rất bình thường. Bình thường người thì 7-8 phút, lớn lên 1 giờ 20 phút chuông, siêu hơn phân nửa giờ thì là năng lực siêu cường. Về phần 1 giờ, vậy cũng chỉ có thể dùng tuyệt thế mãnh nam để hình dung. Không tin ngươi có thể thử một chút. Vương Đại Đông ngoạn vị đạo. Tuy nhiên đây là hắn người liên hệ, hơn phân nửa không có cơ hội gì. Bất quá đùa giỡn một chút vẫn là có thể nha. Lúc nói chuyện, Vương Đại Đông ánh mắt cũng đã bắt đầu liếc nhìn Dạ Oanh đường cong lả lướt tư thái. Thật xin lỗi, đây không phải ta trong nhiệm vụ cho. Dạ Oanh mặt không chút thay đổi nói. Cảm nhận được Vương Đại Đông nóng rực ánh mắt, Dạ Oanh cảm giác được gương mặt có chút phát nhiệt. Quay đầu đi, nói ra, ta nhiều nhất lại đợi 10 phút đồng hồ. Nhiệm vụ lần này là người nào cho ngươi đâu? Vương Đại Đông sắc tâm không chết, không thể trả lời, đến đón lấy có nhiệm vụ gì đâu. Không thể trả lời, ngươi tên thật là gì cũng có thể nói đi. Thật xin lỗi, thời gian đến, ta muốn đi. Dạ Oanh nói xong, liền muốn đi mở cửa. Không Lý Ân thất hoạt, ngõa tháp tây ngõa thương tỉnh ti mã ti. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một vô cùng mị tiếng người. Không tốt, người tới, nhanh trốn đi. Vương Đại Đông không nói lời gì, đem Dạ Oanh nhét vào trong tủ treo quần áo. Đông ca, ta cùng Yoshizawa Akiho lão sư ký tên đi. Người cũng nhanh cùng sao ký tên đi. Kim Cương Lôi kéo một cái gầy gò mỹ nữ tay, hưng phấn nói ra. Xem ra Kim Cương thì khẩu này vị, ưa thích mảnh mai hình. Vương Đại Đông thì ưa thích có chút nhục cảm, đầy đặn một điểm. Yui Hatano lão sư cùng bộ ngực đều thuộc về cái kia chủng loại hình. Vương Đại Đông một bên đem sao kéo vào trong phòng, vừa nói, tiểu Kim Cương, ngươi cần phải nhớ chuẩn bị bao tay nha. Muốn cái gì bao tay? Lấy tay bộ thì không có ý nghĩa. Nói, đem Yoshizawa Akiho lão sư kéo vào trong phòng. Tiên sinh, ngài muốn như thế nào ký tên đâu? Sao không hổ là chuyên nghiệp diễn viên. Nhất cử nhất động đều tràn ngập chuyên nghiệp khí chất. Khụ, đương nhiên là mỗi loại đều muốn. Hoa, tiên sinh, ngài bút thật to lớn, nhất định rất dễ sử dụng. Sao kinh ngạc không thôi. Đó là đương nhiên. Nhanh cho ta ký tên đi, ta đều chờ không nổi. Rốt cục nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần, có thể được nữ thần ký tên. Vương Đại Đông đừng đề cập nhiều hưng phấn, hạnh phúc sắp bay lên. Có thể trong tủ treo quần áo Dạ Oanh thì thảm. Cái này hỗn đản, ta rõ ràng có thể ra ngoài, làm gì đem ta nhét vào trong tủ treo quần áo đến. Dạ Oanh nghiến răng nghiến lợi, hai tay ra sức bịt lấy lỗ tai, có thể đôi cẩu nam nữ kia thanh âm, căn bản là ngăn không được. Ô, tiên sinh ngài bút quá to, ta giấy đều viết không đây. Sao rất thật biểu diễn, có khoa trương như vậy, cái kia hỗn đản thật lợi hại như vậy. Dạ Oanh có chút không tin, sao người thế nào, làm cho sao đều kinh ngạc không thôi. Vậy rốt cuộc nên như thế nào một chi cây bút vàng đâu? Cái gọi là lòng hiếu kỳ, hại chết miêu. Dạ oanh hắn vụng trộm đem tủ quần áo vén ra một góc. Chỉ nhìn một chút, dạ oanh chính là tranh thủ thời gian nhắm mắt lại. Quả nhiên là một chi đáng sợ cây bút vàng, mà lại nhất làm cho dạ oanh chịu không được là Vương Đại Đông quả thật vô cùng cường đại. Quả thực là cùng sao sao sao ký một đêm tên, mãi cho đến hừng đông, sao sao sao mới lưu luyến không rời rời đi. Nhìn lấy sao sao sao biểu tình kia, khẳng định là yêu chết Vương Đại Đông cây bút vàng. Sao sao sao sau khi rời đi, dạ oanh cuối cùng có thể đi ra. Một bước ra tủ quần áo, cũng cảm giác chân có chút như nhũn ra. Tại trong tủ treo quần áo đứng một đêm, có thể không phát mềm à. Vương Đại Đông cũng không có để dạ oanh té ngã, mà chính là đỡ lấy eo nhỏ nhắn. Thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Vương Đại Đông làm xấu cười nói. Dạ oanh tâm lý chửi mẹ xúc động đều có. Rõ ràng tại thi hành trọng yếu như vậy nhiệm vụ, lại còn có thời gian tìm Đông Âm, nữ diễn viên, ký tên. Mở cửa, Kim Cương trùng hợp cũng đi ra. Nhìn đến dạ oanh, Kim Cương sững sờ. À, ngươi còn chưa đi, bao đêm không thể à? Dạ oanh hung hăng chừng Kim Cương liếc một chút, lắc mông chi ra phòng tổng thống. A, thực cái này áo dài mỹ nữ cũng không tệ nha. Tuy nhiên so ra kém Yoshizawa Akiho lão sư, sớm biết ta cũng để cho nàng cho ta ký tên. Nhìn lấy dạ oanh đầy đặn tư thái, Kim Cương nuốt ngụm nước bọt nói. Ký em gái ngươi. Vương Đại Đông tức giận mắng. Hỏng bét. Kim Cương đột nhiên vỗ ót một cái, sắc mặt đại biến. Làm sao? Trong tổ chức nói đêm qua người liên lạc hội cùng chúng ta liên hệ. Nhìn thấy Yoshizawa Akiho lão sư ta quá hưng phấn. Cấp quên, cái này thảm, đã liên qua hệ, thật, lúc nào liên hệ đâu? Người liên hệ là ai? Vương Đại Đông hướng về cửa nhô ra miệng. Kim Cương nhất thời minh bạch. Người nói là cái kia áo dài mỹ nữ cũng là chúng ta người liên hệ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Không sai, cái kia nàng cho chúng ta mang đến tin tức gì đâu. Vương Đại Đông đem hộp gỗ lấy ra, mở ra, bên trong chỉ họa một cái giản bút bóng người. Người có rất nhiều tay, phía trên còn có một cái búa. Họa 10 phần đơn giản. Xem bộ dáng là tại mười mấy giây đồng hồ bên trong hoàn thành. Kim Cương nhìn không hiểu ra sao. Chẳng phải một chương giản bút họa à. Tính toán đầu mối gì? Tạm thời nhìn không hiểu. Về trước Kim Mạch Tuệ bệnh viện đi. Vương Đại Đông cũng nhìn không ra nguyên cớ. Trong tay nội lực chấn động. Đem trang giấy chấn thành toái phiến. Trở lại Kim Mạch Tuệ bệnh viện. Giao lưu hội đã bắt đầu. Hoa Hạ mọi người bao quát Lãnh Thanh Thiển ở bên trong nguyên một đám tất cả đều nhíu chặt lông mày. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lãnh Thanh Thiển trên mặt vậy mà lộ ra một vệt vẻ vui thích. Vương Đại Đông, nơi này có cái bệnh nhân, chúng ta đều không nắm chắc chữa cho tốt. Ngươi đến xem, nhìn cái gì vậy? Cái này rõ ràng là cái chết người. Người cũng đã chết, lợi hại hơn nữa thầy thuốc cũng vô dụng. Vương Long xẹp miệng nói, đúng vậy a, hô hấp đình chỉ, trái tim ngưng đập, thân thể băng lãnh, thật là đã tử vong. Trương Bằng cũng nói, vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi đến cùng có thể hay không chữa cho tốt, nếu là không có thể trị, ta ngự y sẽ phải xuất thủ. Thái Nhất Trung Chính cố ý nói ra, Kim Cương tuy nhiên không hiểu y thuật. Nhưng phán đoán một người tử vong hắn vẫn là rất am hiểu. Tại bệnh nhân phần cổ động mạch chủ mò vài cái, sau đó lại lật mở bệnh mắt người nhìn xem. Đông ca, thật là chết, xem đi, ta liền nói bệnh nhân đã chết đi. Vương Long tiếp tục nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.